cũng giống như những năm trước. Từ nửa tháng đầu năm đến nguyên tiêu, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh chóng. Trong lúc người khác thu dọn vali hành lý trở lại trường học, An Vô Dạng sinh hoạt vẫn cứ không có gì khác như lúc ăn Tết. Tiết Tế Dương, anh em tốt của cậu ngày mai trở lại trường, cậu có ở trường học không? Đưa địa chỉ cho tớ, tớ gửi cho cậu chút đồ ăn ngon. An Vô Dạng đau đầu, trả lời cậu, đừng gửi, tớ gần đây đang giảm béo. Tiết Tế Dương, An Vô Dạng giảm béo, ôi trời ạ. Tiết Tế Dương nhớ tới, thằng nhóc này gầy gò đến mức chỉ còn lại một bộ xương khô. Mới bao nhiêu tháng không gặp, mình đã gầy xuống đối phương lại mập lên. An Vô Dạng yên lặng mà không nói gì, chỉ là gửi cho bạn tốt một tấm ảnh chụp đôi chân của mình. Chỉ nhìn thấy hai bàn chân mập mạp của cậu, 10 đầu ngón chân tròn vo mà nhét chung một chỗ. Phía trước là một con số làm người khiếp sợ. Tiết Tế Dương đôi mắt trợn thật lớn, con mẹ nó, 153. Cậu ở trường học ăn thức ăn cho heo hay là đinh ê la? An Vô Dạng, tiểu béo cũng là từ mập mạp mà ra, tự nhiên rõ ràng tâm trạng của người béo. Cậu sợ sệt đụng vào vết thương đau đớn của bạn tốt, liền không hề nói gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Tế Dương thu dọn xong hành lý của mình, được tài xế trong nhà đưa đi trường học. Chính mình hự hự mà nhấc theo một cái vali đồ đạc gần 26 tấc, bò lên trên lầu 3. Tiết Tế Dương mở ra cửa phòng 303, người ở bên trong kinh ngạc mà nói, sớm như vậy đã trở về trường. Sau đó nhìn thấy vali trong tay cậu, chau mày, tại sao không gọi tôi giúp cậu xách? Lầu 3 mà thôi, chút chuyện nhỏ. Tiết Tế Dương thở hồng hộc, vừa nói, chỉ với cánh tay gầy gò đôi chân gầy gò kia của cậu. Lời còn chưa nói xong, Tạ Nhiễm lại đây, một tay dễ dàng mà nhấc lên vali, giúp cậu rời vào trong phòng. Tiết Tế Dương nuốt một ngụm nước bọt, không dám tiếp tục nói bạn học Tạ Nhiễm nhà người ta cánh tay gầy chân gầy nữa. Còn hai ngày mới khai giảng, cậu về trường học sớm như vậy. Tạ Nhiễm kỳ quái, dù sao Tiết địa chủ là người địa phương mà. Y thuận tiện ngựa quen đường cũng mở ra vali, giúp đối phương sắp xếp đồ đạc. Đây là chuyện trong phận sự của Tạ Nhiễm. Bởi vì Tiết Tế Dương bỏ tiền mời y chăm sóc sinh hoạt hàng ngày, 1 tháng 2.000. Tiết Tế Dương không được tự nhiên, ngồi xuống ở trước mặt bàn học của mình, mở máy vi tính ra chơi trò chơi. Tạ Nhiễm thu dọn xong, quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu. Nói thật Tiết Tế Dương là loại con cháu có tiền mà Tạ Nhiễm ghét nhất. Tay chân không chuyên cần ngũ cốc không phân biệt được, chữ ăn uống chơi bời ra, thành tích không có trở ngại. Cơ hồ không còn gì khác. Tôi đem theo rất nhiều đồ ăn, cậu đói bụng có thể ăn, không cần khách sáo với tôi. Tiết Tế Dương đeo tai nghe lên trước khi chém giết, nói một câu. Tạ Nhiễm biết cậu nói chuyện với chính mình. Ồ, nhìn thấy còn có trái cây tươi giói, rửa sạch sẽ dùng nước nóng ngâm qua, đưa tới trong tay đối phương. Tiết Tế Dương ăn một quả nho mang nhiệt độ, phắc. Khiếp sợ xong cậu ăn liền mấy quả, ai? Lại còn có cách như thế này, cậu thực sự là nhân tài a. Tạ Nhiễm, quần này tại sao còn ướt? Tạ Nhiễm nâng một bao quần lên hỏi. Người kia lại đang chơi game không có phản ứng. Y mím môi một cái, chính mình cầm đi giặt một lần nữa mới phơi lên. Bạn học Tạ Nhiễm có thói quen chăm sóc một người, ước chừng bắt đầu từ năm còn là sinh viên đại học năm nhất. Ngày sinh dự tính của An Vô Dạng là vào trung tuần tháng 4. Bất quá bác sĩ đề nghị, thai nhi được 38 tuần người nhà có thể chọn ngày sinh mổ, C-section. Sau khi Hoắc gia mọi người thương lượng xong, nhất trí cho rằng tình huống bảo bảo tốt đẹp, cần phải chờ bé con tự mình đòi ra. Khi thật sự tiến vào tuần thứ 38, bọn họ quyết định kiên trì chờ đợi, nhưng lại có vẻ đặc biệt sốt ruột. Hôm nay là ngày mang thai thứ 265, đã xác thật tiến vào tuần 38. Bụng An Vô Dạng vẫn không có động tĩnh gì. Bảo bảo bên trong lại giống như lúc thường, lúc nên đá cái bụng thì đá cái bụng, lúc nên vươn mình thì vươn mình. Cậu ngày hôm nay mới cân, cân nặng mới nhất ghi chép là gần 155 cân, 75.25 kg. So với trước khi mang thai mập thêm hơn 30 cân. Bất quá trên mặt vẫn gầy,

dù sao trước mắt còn chưa biết tình huống. Tiếp tục nóng lòng mà đợi khoảng 20 mấy phút sau, bác sĩ cùng y tá đẩy giường bệnh đi ra. Phía trên là An Vô Dạng đang nằm cùng bảo bảo nhỏ vừa ra đời. Bây giờ phải chuyển đến phòng bệnh. Hoắc Vân Xuyên sau khi gật gật đầu với ba mẹ ông nội, mọi người lặng lẽ mà theo ở phía sau, không ồn ào cũng không cản đường. Bác sĩ cùng y tá sắp xếp cho hai cha con An Vô Dạng cẩn thận xong, đứng ở bên giường tỉ mỉ dặn gia đình, bệnh nhân mới vừa làm xong giải phẫu, có rất nhiều thứ cần chú ý. An Vô Dạng mơ mơ màng màng tỉnh lại, bên tai nghe thấy chính là giọng nói của bác sĩ. Sau đó cậu trong lòng dường như có linh cảm, xoay đầu đến bên cạnh, liền thấy một khuôn mặt nhỏ bé hồng hồng, thịt thịt, xấu xấu. An Vô Dạng lại lập tức cong cong con ngươi nở nụ cười. Đôn đôn a, ông cháu Hoắc gia bốn người ở bên cạnh nhìn, có chút không nhịn được, trong nháy mắt cúi đầu lau nước mắt. Bởi vì họ nhìn thấy bản thân An Vô Dạng rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 60 Hoắc Đại Tổng Tài canh giữ ở bên trái An Vô Dạng, cũng chính là bên cánh tay An Vô Dạng truyền nước biển. Do mùa xuân ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn, hai bàn tay dày rộng ấm áp của hắn, một cái lót ở dưới cánh tay đang truyền nước biển của thiên sứ, một cái nhẹ nhàng vuốt ve sờ lên mái tóc mềm mại của cậu. Hai con mắt Hoắc Vân Xuyên sâu lắng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn con trai ngốc đang ngủ, phần lớn thời gian đều xem An Vô Dạng. Lúc bác sĩ căn dặn những điều cần chú ý, thiên sứ khoan thai tỉnh lại, ánh mắt còn chưa tập trung, đã không kịp chờ đợi xoay qua chỗ khác nhìn con trai, còn cười vui vẻ. Dạng dạng, Hoắc Vân Xuyên không biết vì sao cảm thấy viền mắt chính mình có chút nóng. A, An Vô Dạng dựa theo phương hướng của thanh âm, quay đầu nhìn thấy người mà mình tín nhiệm ỉ lại, vui vẻ nói, mau nhìn bảo bảo. Sau đó cậu liền xoay qua chỗ khác tiếp tục ngắm bảo bảo. Hoắc Vân Xuyên cùng ba mẹ ông nội đều nở nụ cười, dạng dạng nhà bọn họ luôn dễ thương làm người thích như thế. Bác sĩ điều trị chính cũng mừng thay cho bọn họ, biết ba ba bảo bảo là bạn tốt của Tưởng Thiếu Phi, đã nói chúc mừng không ít. Bác sĩ nói, hiệu lực của thuốc gây mê còn phải duy trì 24 giờ, thời điểm đó coi tình huống mà xác định, nhìn lại một chút xem có cần tiêm thuốc giảm đau hay không, hiện tại liền nghỉ ngơi trước đi. Hoắc gia mọi người, được, cảm ơn bác sĩ, cực khổ rồi. Bọn họ liên tục nói tạ ơn bác sĩ, sau đó Hoắc Kiêu đưa bác sĩ ra ngoài cửa. Dạng dạng, vết mổ của con bây giờ có đau không? Trương Nhược Kỳ nhẹ giọng hỏi, trên đôi mắt ướt át ửng hồng mơ hồ có thể thấy được. Hiện tại không đau, An Vô Dạng nói, dùng tay phải khó khăn sờ sờ đầu bảo bảo, nó là bé trai sao? Ông nội Hoắc cùng Hoắc Vân Xuyên đồng thời trả lời, là bé trai, 3 kg 9. Còn chút nữa là nặng đến 4 kg. Bác sĩ nói, dùng vóc người gầy gò như vậy của An Vô Dạng, có thể mang một đứa nhỏ nặng như vậy, đã coi là cực hạn. Hoắc Kiêu vẫn đứng bên cạnh vợ, khắp khuôn mặt là biểu cảm tha thiết đối với con dâu cùng cháu đích tôn. Dạng dạng, con là đại công thần, ba ba cảm ơn con, đã ban tặng cho chúng ta một đứa cháu đích tôn đáng yêu như thế. Vừa nãy ngay cửa, một giây nhìn thấy hai thiên sứ nhỏ được đẩy ra khỏi phòng mổ kia, cả nhà Hoắc gia lòng đều mềm nhũn. An Vô Dạng được khen mặt lộ vẻ ngượng ngùng, vội vàng nói, ngài quá khách khí. Sau đó cậu cảm thấy được chính mình sau khi sinh Đôn Đôn, tâm lý thật sự nhẹ nhõm hơn không ít. Bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi nhiều, ngủ một giấc có được hay không? Hoắc Vân Xuyên thấp giọng nói, thiên ngôn vạn ngữ tất cả đều chứa trong ánh mắt sâu thẳm, ôn nhu như thế nhìn An Vô Dạng. Ừm, thiên sứ nghe lời gật gật đầu, vậy anh có muốn hôn nhẹ tôi hay không? Hoắc Vân Xuyên không nói hai lời, môi ấm áp hôn lên cái trán thiên sứ, đến đôi mắt, đến hai má, đôi môi, ôn nhu hôn một lần. Ba cha con Hoắc gia thức thời rời ánh mắt, toàn bộ bắt chuyện trên người bảo bảo. Càng xem càng vui vẻ, Đôn Đôn đứa nhỏ này thật rắn chắc, khuôn mặt giống y như Đúc Vân Xuyên khi còn bé, quả thực là một cái khuôn in ra. Không phải đâu, ông cụ Hoắc quan sát chốc lát, nở nụ cười nói, bất quá miệng khá giống dạng dạng, lớn lên thực sự dễ nhìn. khát không? Hoắc Vân Xuyên ở bên tai người yêu lẩm bẩm. Không khát. An Vô Dạng lặng lẽ nói với hắn. Ba mẹ bên kia đang xem đứa nhỏ. Bầu không khí trong phòng ấm áp vui vẻ. Mãi đến khi một tiếng khóc to rõ vang lên. Nha oa. Đôn Đôn khóc lên khí lực 10 phần. Có thể so với tiếng còi xe ô tô. Khuôn mặt nhỏ của bé khóc đến nghẹn ngào. Khiến nhóm người lớn trong phòng hoảng loạn một trận. Em xem trước một chút nó có phải tiểu không? Trương Nhược Kỳ đến cùng có kinh nghiệm. Dặn dò chồng nói. Anh đi tìm bình sữa của Bảo Bảo ra. Dùng nước sôi tiêu độc. Chuẩn bị pha sữa bột. Được. Hoắc Kiêu tìm ra đồ của bọn họ. Một cái thùng to cực đại để chứa đồ. Bên trong đều là đồ của Bảo Bảo cùng An Vô Dạng. Ông cụ lùi qua chỗ khác một chút ngồi lên trên giường. Nhường vị trí cho con dâu xem đứa nhỏ. Người một nhà mỗi người chăm lo nhiệm vụ của mình. Tiến hành rất có trình tự. Nó khóc to thật a. An Vô Dạng nằm ở bên cạnh Bảo Bảo. Chỉ cảm thấy màng tai có chút rung động. Dáng dấp như vậy xem ra là không có cách nào ngủ. Hoắc Vân Xuyên cười khẽ. Tay phải vượt qua ngực An Vô Dạng. Nâng đỡ bàn tay nhỏ Bảo Bảo nắm thành quả đấm. Sau đó chuyện thần kỳ đã xảy ra. Bảo bối nhỏ khóc rất thảm thiết từ từ không khóc nữa. Chỉ là trên mặt mang theo giọt nước mắt. Miệng nhỏ có nhịp điệu mà mấp máy. Vừa nhìn đã biết là đòi ăn. Bảo Bảo không tè dầm. Trương Nhược Kỳ một lần nữa mặc lại tà lót cho Đôn Đôn. Nhỏ giọng dỗ dành nói. Nhất định là đói bụng. Bà nội lập tức pha sữa bột cho con a. Đừng có gấp. Hoắc Kiêu tay chân bận rộn luống cuống. Hận không thể lập tức pha xong sữa bột. Để cho cháu nội bé bỏng của mình uống một bình sữa ấm. Ha ha ha. Ông cụ Hoắc nhìn không chớp mắt. Thực sự vui vẻ. Dạng dạng có đói bụng hay không? Ông không chỉ có nghĩ đến chắt trai vừa ra đời. Cũng thời khắc chăm chú đến cháu dâu tối nay đã rất cực khổ. An Vô Dạng đang nhìn Bảo Bảo. Nghe vậy trả lời. Ngược lại thật là có hơi đói bụng. Mấy người bên cạnh lập tức nói. Chức năng dạ dày Dạng Dạng còn không có khôi phục. Nhất định phải qua 24 giờ mới có thể tiêu hóa. Ông cụ, ông cũng đừng làm Dạng Dạng thèm. Nhìn thiếu niên đói bụng lại không thể ăn đồ ăn. Trong lòng bọn họ kỳ thực không dễ chịu. Bởi vì An Vô Dạng rất nghe lời. Không thể ăn thì không ăn. Được được được. Ông cụ Hoắc lẹ mồm nói. Sau đó ngậm miệng lại. Hoắc Vân Xuyên hít vào một hơi thật sâu. Nói thế nào An Vô Dạng cũng do hắn cẩn thận từng ly từng tí một nuôi 9 tháng. Làm gì có lúc nào để cho đối phương đói bụng qua chứ. Nhưng hiện tại ngay cả ăn cơm đều ăn không nổi. Không sao, cũng chỉ 24 giờ, con nhịn một chút là tốt rồi. An Vô Dạng nói. Sau đó Hoắc Kiêu pha xong sữa bột, tha thiết mà mang bình sữa lại đây đút cho Đôn Đôn bú. Ai ya, có thể bú sữa rồi, nhanh há miệng ra. Trương Nhược Kỳ cầm qua bình sữa trong tay chồng, tự mình làm mẫu tư thế chính xác cách cầm bình sữa cho bú thế nào. Đầu tiên ôm đứa nhỏ lên, đặt chết vào trong khuỷu tay một chút, lúc bú sữa tránh khiến cho Bảo Bảo nằm thẳng. Vật nhỏ nghe mùi sữa thơm, theo bản năng há miệng ra, ngậm vào núm vú cao su mềm mại, từng ngụm nhỏ mà bắt đầu hút sữa. Bảo bối nhỏ uống sữa xong, rốt cục mở mắt ra. Đó là một đôi mắt to tròn hồn nhiên, như tỏa ra ánh sáng lung linh của lưu ly, đáng yêu đẹp đẽ. Hoàn toàn di truyền tất cả ưu điểm của hai người ba ba. Mọi người nhìn thấy hình ảnh này lòng đều mềm nhũn. Đứa nhỏ hoạt bát khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết là sẽ cao lớn cường tráng mang gen tốt. An Vô Dạng lòng cũng hóa mềm a. Bất quá cậu còn nuốt nước miếng. Trong lúc mang thai uống sữa vào sẽ muốn ói, nhưng là bây giờ lại đói bụng đến bụng ục ục kêu. Cái kia, Vân Xuyên, nếu không anh cho tôi uống một ly nước đi. Hoắc Vân Xuyên. Ngoại trừ đau lòng, chỉ có đau lòng. Hắn đút An Vô Dạng uống nước xong, ra ngoài một chút tìm bác sĩ điều trị chính, nói rõ tình huống của thiên sứ nhà mình, có phải là có thể ăn một ít thức ăn lỏng. Bác sĩ đặc biệt bất ngờ, nói như vậy, bệnh nhân làm phẫu thuật bụng xong cũng sẽ không muốn ăn, thậm chí còn buồn nôn ói mửa. An Vô Dạng loại này vừa mổ xong lập tức muốn ăn là cực kỳ tốt, chưa từng thấy qua. Bác sĩ cười khổ, cái này không được, chỉ có thể nhịn một chút. Hoắc Tổng Tài gương mặt tuấn tú lạnh lùng, không dám trở lại đối mặt với thiên sứ đang đói bụng. Trong phòng bệnh, Trương Nhược Kỳ nhẹ nhàng cho Đôn Đôn ăn no vỗ vỗ cho bé ở lên, như vậy nè, Lực Đạo nhẹ nhàng vỗ vỗ một cái, bảo bảo sẽ không ọc sữa. Những người đàn ông ở đây vội vàng gật đầu, hóa ra chăm trẻ cần chú ý nhiều như vậy. Hoắc Vân Xuyên đứng ở cạnh cửa, nói với mẹ mình một câu, cảm ơn mẹ, tối nay Đôn Đôn giao cho ngài, con phụ trách chăm sóc Dạng Dạng. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Trương Nhược Kỳ kinh ngạc một trận, quay đầu lại nhìn con trai, đây là cháu của mẹ a, con thực sự là khách sáo quá rồi. Bất quá nụ cười trên mặt lại rất chói lọi, hiếm thấy trong dĩ vãng. Hoắc Vân Xuyên đi về bên giường bệnh ngồi xuống, sờ sờ túi trường nóng dưới tay An Vô Dạng đang truyền nước biển xem còn nóng hay không. Bảo bảo sau khi ăn no không khóc nữa, An Vô Dạng bên tai thanh tịnh, liền mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ. Trong phòng mọi người thương lượng, như vậy tối nay Nhược Kỳ cùng Vân Xuyên ở lại phòng bệnh, ba và ông cụ đi về trước, ngày mai lại đây đổi cho hai người đi về nghỉ. Hoắc Vân Xuyên trầm giọng nói, ngày mai dì bảo mẫu sẽ tới, lúc đó có chúng ta ở đây là được rồi, ba không cần đến. Hoắc Kiêu giật mình, con không đi về nghỉ sao? Hoắc Vân Xuyên gật gật đầu, không cần. Ánh mắt mọi người tuy rằng phức tạp, ngược lại cũng không ai phản đối quyết định của hắn, dù sao đây cũng là đứa con của hắn, bạn đời của hắn. Sau đó hai cha con Hoắc Kiêu liền rời khỏi bệnh viện. Dạng Dạng đang ngủ, Trương Nhược Kỳ ôm cháu nội ở trong phòng đi hai vòng, phát hiện đứa nhỏ trong lồng ngực cùng ba ba của đứa nhỏ đều đang ngủ, liền nhẹ giọng nói, Vân Xuyên, con muốn ôm một chút không? Hoắc Vân Xuyên ngẩng đầu, nhấc lên hai tay về hướng mẹ của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Trương Nhược Kỳ đem cháu nhỏ giao vào trong khuỷu tay con trai, thần sắc vô cùng cảm động. Hoắc Đại Tổng Tài dùng một tư thế thập phần bảo ngược ôm con trai, đặt trên đùi, một cái tay khác, vẫn cứ ôn nhu vuốt ve thiên sứ của hắn. Trương Nhược Kỳ giờ khóc giờ cười, thế nhưng lại không dám cướp lại cháu nhỏ. Bé con chừng hai canh giờ liền đòi ăn một lần. Chăm sóc đứa trẻ vừa ra đời là một sự tình rất dày vò người. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Trương Nhược Kỳ ngồi ở trên giường ngủ gật, bên tai nghe thấy tiếng khóc của cháu nhỏ, mới vừa vén chăn lên chuẩn bị đứng dậy pha sữa bột, liền thấy con trai đã dậy động tác cứng ngắc mà cầm bình sữa, cơ hồ lập tức pha xong. Ngài ngủ tiếp đi. Hoắc Vân Xuyên quay đầu nhìn thấy sự kinh ngạc của mẹ, nhỏ giọng nói một câu, sau đó khuấy sữa. Mấy phút sau, hắn ôm lấy bảo bối nhỏ Đôn Đôn gào khóc đòi ăn, ngồi ở bên giường vô cùng cẩn thận cho con bú sữa, động tác ngốc nghếch lại ôn nhu, thậm chí còn biết vỗ vỗ cho bé ở hơi. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Trương Nhược Kỳ xoa xoa con mắt, hiện ra trợn mắt ngoác mồm. Bà cảm thấy rất khiếp sợ, đồng thời cũng có thể nói là hết sức an ủi. Việc này nếu như là đặt vào lúc 4, 5 năm trước, căn bản là quá sức hoang đường. Bạn nhỏ Hoắc Đôn Đôn, bú xong sữa do Tổng Tài Ba Ba đút, ở một tiếng no nê, ở trong lồng ngực Tổng Tài Ba Ba tròn xoe đôi mắt không chịu ngủ. Nhìn ba sao? Hoắc Vân Xuyên đối diện với con trai, ôm lấy bé đôi môi mỉm cười, đùa bưu nói. Gọi ba ba. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Trương Nhược Kỳ đột nhiên không kịp chuẩn bị mà phúc phúc cười một tiếng. Bộ mặt ngốc của con trai ngày hôm nay nhờ phúc của An Vô Dạng cùng cháu nhỏ dĩ nhiên thấy được. Hoắc Đại Tổng Tài thu lại khuôn mặt tươi cười, khôi phục dáng vẻ lúc thường. Khụ. Trương Nhược Kỳ rời tầm mắt như không có chuyện gì xảy ra mà nói, bảo bảo lâu như vậy không đi tiểu, con xem cái mông nhỏ một chút coi ướt không? Hoắc Vân Xuyên đáp một tiếng, thả xuống cục thịt tròn vo đang mở to con mắt nhìn, mở ra tã lót nhỏ của con trai kiểm tra. Cái mông nhỏ của con trai khô mát, được y tá thoa phấn rôm, ở giữa một thứ nho nhỏ tượng trưng của nam tử Hán. Sau khi tiếp xúc với không khí, đột nhiên nhắm ngay ba ba bé phun ra một dòng nước tiểu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Nhược Kỳ trừng mắt, đứa nhỏ này. Sau đó xem biểu tình của con trai, tựa hồ cũng không giận. Ống tay áo Hoác Vân Xuyên bị nước tiểu con trai làm ướt không tính, giọt nước thuận theo ống tay áo làm ướt cả tay. Hắn quay người tìm ra khăn giấy lau khô ráo, phảng phất như dính ở trên tay không phải nước tiểu, mà chỉ là nước thông thường. Một lần nữa mặc vào tã lót cho con trai, đôi mắt mở to ôm đến bên người An Vô Dạng để đàng hoàng, Hoác Vân Xuyên mới đứng dậy vào phòng tắm rửa tay. Trương Nhược Kỳ nhỏ giọng khẽ thở dài một tiếng, cảm thấy được tất cả những thứ này khả năng đều là số trời đã định. Trước đây Hoác Vân Xuyên là một người khiết phích, không nói nước tiểu, cho dù là đi trên đường quần áo bị dính nước mưa, cũng sẽ rất khó chịu. Vân Xuyên, An Vô Dạng sau khi tỉnh lại lần nữa, phát hiện bên người mình không ai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Nhược Kỳ nghe thấy âm thanh, bận rộn đáp, Dạng Dạng, con đã tỉnh, muốn uống nước sao? Lời bà còn chưa nói hết, liền nhìn thấy thân ảnh con trai, như một cơn gió xuất hiện ở bên người An Vô Dạng, đồng thời đang khom lưng hỏi han ân cần. Yêu thương của con trai thật làm người ước ao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Nhược Kỳ nhớ tới lúc mình cùng chồng hẹn hò nói chuyện yêu đương, ngọt ngào cũng giống như một chàng pháo hoa. An Vô Dạng nhìn bà nội Bảo Bảo, rồi nhìn ba ba Bảo Bảo, tôi muốn đi phòng rửa tay. Hoác Vân Xuyên thẳng eo lên, kéo mảnh bên giường lên, sau đó từ gầm giường lấy ra một cái bô. An Vô Dạng lần đầu tiên sử dụng thứ này, mặt đỏ dần, đặc biệt lúc bị nắm lấy nơi kia, đối phương nhẹ giọng nói một câu, có thể tiểu. An Vô Dạng nhắm về phía cái bô tiểu xong, lúng túng đến không nói lời nào. Chỉ là nhìn đối phương bận đến bận đi. Hoác Vân Xuyên xử lý xong tay và cái bô, rửa sạch sẽ thả lại dưới gầm giường. Còn muốn ngủ sao? Hắn nhẹ giọng hỏi. Không muốn. An Vô Dạng lắc đầu một cái, lại nói một câu, tôi đói đến ngủ không được. Hoác Vân Xuyên ngẩn người tại chỗ, im lặng ước chừng khoảng 3 giây đồng hồ. Một phút chốc sau, hắn không thể làm gì khác hơn là nói ra, vậy em lại uống nước, làm loãng hiệu lực của thuốc, có thể sớm ăn đồ ăn một chút. Thiên sứ ngoan ngoãn nói, được. Lại bị lừa gạt uống một ly nước ấm. Hoác Vân Xuyên vô cùng không nỡ, thế nhưng cũng chỉ có thể thấp giọng dỗ dành thiên sứ đói bụng cho đến hết thời gian. Hơn một giờ sau con trai liền đói bụng, vì vậy An Vô Dạng trơ mắt mà nhìn Hoác Vân Xuyên cho con trai uống sữa. Càng quá phận chính là, An Vô Dạng phát hiện Bảo Bảo vừa uống sữa còn chép chép miệng, tủi thân đến muốn khóc, 1/2 chặng đường rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 61. May mà An Vô Dạng mới vừa làm xong phẫu thuật, thân thể quả thực rất mệt, vì vậy ghen tị không bao lâu, cậu lại đói bụng mà ngủ. Còn lại hai người, Hoác Vân Xuyên trông coi nửa đêm, Trương Nhược Kỳ trông coi nửa đêm còn lại. Lúc Hoác Vân Xuyên đi ngủ, cố ý bàn giao với mẹ, nếu An Vô Dạng muốn vào phòng rửa tay, hãy gọi hắn tỉnh. Cũng may là, chất lượng giấc ngủ của An Vô Dạng không tệ. Khi cậu vừa tỉnh lại, trời đã sáng choang. Dì Trương vội vàng đã tới rồi, hiện tại đang chăm sóc Bảo Bảo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Nhược Kỳ xoa xoa khóe mắt chua xót, đi tới bên giường nói lời tạm biệt với An Vô Dạng. Dạng Dạng, mẹ đi về trước, ngày mai lại sang đây thăm con và Đôn Đôn. An Vô Dạng mới vừa tỉnh ngủ, mơ hồ nói một câu, vâng, tạm biệt mẹ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Nhược Kỳ đầu tiên là sững sờ, rồi lại nở nụ cười, ai? Trung Quy vẫn là nhịn không được, đưa tay sờ sờ tóc An Vô Dạng. Hoác Vân Xuyên tỉnh từ lâu rồi, hoặc là nói căn bản không có ngủ. Trong lòng hắn nghĩ đến Bảo Bảo cùng An Vô Dạng, nằm ở trên giường chỉ là nhắm mắt lấy lại sức. Ngài đi đường cẩn thận. Hoác Vân Xuyên đưa mẹ mình tới cửa, dáng dấp nhàn nhạt không coi như quá thân thiết. Nhưng mà Trương Nhược Kỳ cảm thấy được yêu thương mà sợ hãi. Ừm, mẹ đến rồi, con chăm sóc Dạng Dạng cùng Đôn Đôn cho thật tốt. Bà quay người muốn đi, liền quay ngược trở về. Đúng rồi, tên của Đôn Đôn là... Gọi Hoắc An. Hoắc Vân Xuyên không chút nghĩ ngợi nói ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Nhược Kỳ hơi ngẩn người ra, sau đó vẻ mặt mỉm cười nói, cũng tốt. Buổi tối ngày hôm qua, Hoắc gia định lấy tên là Lân Nhi, tiến hành mở tiệc mừng. Hoắc Kiêu sáng sớm đúng 9 giờ, gọi điện thoại thông báo cho những người bạn bè thân gần gũi, một tháng sau cháu đích tôn sẽ mở tiệc đầy tháng. Trưởng bối mấy đời nhà bọn họ, giao thiệp rộng rãi, có qua lại không ít với bạn tốt thế giao. Quý gia là một trong những người đó. Ông cụ Quý cùng ô gờ cụ Hoắc giao tình không tệ. Sáng sớm đã nhận được cuộc điện thoại báo tin mừng của ông cụ. Không hợp lý, cháu nội của ông cụ Hoắc không phải chưa kết hôn sao? Bên kia điện thoại Hoắc lão đầu cười đến rất là vui vẻ. Ha ha, lão Quý, một tháng sau ông cần phải tới tham gia tiệc đầy tháng của chắt trai tôi Nga. Ông cụ Quý nói, cháu dâu ông còn chưa có, từ đâu xuất hiện chắt trai hả? Ông cụ Hoắc phản bác, ông mới không có cháu dâu. Vân Xuyên nhà tôi hơn nửa năm trước đã cùng vợ nó lấy giấy kết hôn. Nói cách khác, Đôn Đôn bên kia rất đường hoàng ra dáng con trưởng hợp pháp. Sau đó ông sợ bạn cũ không tin, liền đem hình ảnh Hoắc Vân Xuyên chụp giấy kết hôn đăng lên mạng khoe ân ái lúc trước cho ông bạn già xem. Ông nội Quý nhìn bạn cũ hết sức lực khoe khoang, suy nghĩ lại đứa cháu không đứng đắn của mình, giận không chỗ phát tiết. Ông tự sinh hờn dỗi một lát, cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Quý Minh Giác, nói, Vân Xuyên người ta đứa nhỏ cũng đã ra đời, con thấy thế nào? Quý Minh Giác, nhá, sinh rồi. Vậy thì tốt quá, gã lập tức cúp điện thoại của ông nội, không nói với ngài nữa, con gọi điện thoại hỏi thăm con nuôi của con một chút xem đang ở phòng bệnh nào. Bệnh viện bên này, Hoắc Vân Xuyên đang cẩn thận chăm sóc hai cha con An Vô Dạng, còn không có rảnh tay thông báo cho bất luận người nào. Ngược lại là Tưởng Thiếu Phi trước kia đã gọi tới, biết An Vô Dạng tối hôm qua sinh. Hiện tại bản thân hắn đang ở trong phòng bệnh, cười tủm tỉm ôm bé con vừa ra đời chưa tới 24 giờ. Gọi Đôn Đôn có đúng không? Tưởng Thiếu Phi nhìn mặt cháu trai, càng xem càng yêu thích. Trời ạ, Vân Xuyên, tôi hiện tại bắt đầu đố kỵ cậu rồi đấy. Có vợ có con sinh hoạt quá hạnh phúc. Hại hắn cũng có loại ý nghĩ nóng lòng muốn thử thoát kiếp FA. Bất quá Tưởng Thiếu Phi biết rằng, chính mình cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Ừm, Đôn Đôn là Dạng Dạng lấy tên. Hoắc Vân Xuyên nói chuyện, cầm trong tay khăn lông ấm, còn đang rửa mặt, lau tay cho An Vô Dạng. T. An Vô Dạng hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì cậu mới vừa định điều chỉnh một chút tư thế, lại phát hiện vết thương bắt đầu có cảm giác. Sinh con thực sự là chịu tội a, cậu nghĩ trong lòng, thời điểm như thế này thật sự rất muốn khóc. Hoắc Vân Xuyên lúc nghe thấy An Vô Dạng hít không khí liền rối loạn, vứt khăn mặt giúp đối phương cố định vị trí, em đừng động, đau quá. An Vô Dạng trong đôi mắt lấp lóe nước mắt. Hoắc Vân Xuyên sắc mặt căng thẳng, giơ tay nhấn chuông, lập tức gọi y tá lại đây, thuốc tê hết hiệu lực, xin hãy sớm sắp xếp tiêm thuốc giảm đau. Mặt y tá lộ vẻ khó xử, tiên sinh, tiêm thuốc giảm đau chuyện này, cần phải do chẩn đoán của bác sĩ. Tưởng Thiếu Phi đúng lúc mở miệng, đi sắp xếp đi, không sao cả. Y tá lúc này mới nhìn thấy người có tiếng ở bệnh viện, đối phương là một cổ đông nắm giữ phần lớn cổ phần. Vâng, bác sĩ Tưởng, tôi bây giờ đi ngay. Bên này khuôn mặt tiểu tụy, An Vô Dạng vừa đói bụng vừa đau, nghe nói có thể tiêm thuốc giảm đau. Ánh mắt khát vọng một phút chốc sáng lên. Qua không bao lâu, sau khi được tiêm thuốc giảm đau, đau đớn chỗ vết thương liền ngừng lại. Tưởng Thiếu Phi trả Đôn Đôn về trong lồng ngực bạn tốt, trong lòng âu sầu mà nói một câu, sinh con khổ cực như vậy, các người sẽ không sinh thêm đứa thứ hai chứ? Hắn cảm thấy được, dựa theo trình độ nuông chiều của Hoắc Vân Xuyên dành cho An Vô Dạng, 80% là sẽ không sinh nữa. Hoắc Vân Xuyên gật gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn thiếu niên nằm ở trên giường. đối phương sắc mặt ảm đạm bơ phờ, trong đôi mắt đẹp đẽ mơ hồ lộ ra thống khổ. Tới gần xế trưa, khi được bác sĩ đồng ý, dì Trương lập tức dùng lò vi ba trong bệnh viện, hâm nóng món ăn do mình mang đến, chuẩn bị cho An Vô Giảng ăn. Rốt cục có thể ăn rồi. Từ tối hôm qua thiếu niên đã lên chức làm ba ba, có chút nào nhìn ra thận trọng trầm ổn khi làm cha người ta chứ? Trong miệng vẫn luôn nhỏ giọng dục, nhanh lên, nguội rồi, mau cho tôi ăn một miếng đi. Hoắc Vân Xuyên quăng đi không chút hoang mang lúc thường của mình, trở nên có phần vội vàng thổi nguội muỗng cháo, đút vào trong miệng thiếu niên. Sau khi đối phương mấp máy môi ăn xong mấy muỗng, tâm Hoắc đại tổng tài vẫn luôn treo cao cuối cùng cũng coi như trở lại trong bụng. Đường nét khuôn mặt hắn thả lỏng nhu hòa, đối với công việc đút đồ ăn của mình vô cùng thỏa mãn. Không nên gấp, từ từ ăn. Hoắc Vân Xuyên dặn dò. Ồ, An Vô Giảng tuy rằng đói bụng, thế nhưng dung lượng dạ dày có hạn. Cậu ăn hết gần nửa bát, tốc độ ăn liền chậm lại. Quý Minh Giác đi đến cửa phòng bệnh, nhìn thấy chính là cảnh bảo mẫu đang đút bảo bảo nhỏ uống sữa. Còn bạn tốt của mình, một tay bưng cái bát, một tay thay cô dâu nhỏ của hắn lau miệng. Phần chăm chú nghiêm túc như thế, gã đã từng thấy, thế nhưng phần ôn nhu kia, thật sự hiếm thấy. Quý Minh Giác gõ cửa một cái, gây nên sự chú ý của mọi người. Anh Tiểu Minh, An Vô Giảng nghiêng đầu lại, lộ ra một khuôn mặt tươi cười nhiệt tình. Cậu thật sự rất yêu thích chơi trò chơi với Quý Minh Giác. Không lâu lắm Trần Đại Luật Sư cũng tới. Cẩn thận có lòng mua một bó hoa làm sạch không khí, cắm ở trong phòng bệnh làm toàn bộ không gian tăng thêm một phần sinh khí. Chúc mừng hai người, vinh dự thăng chức thành ba ba. Trần Sơ nở nụ cười rất ôn nhu, tôi cũng vinh dự trở thành chú. Sau khi biết được tên của Đôn Đôn gọi là Hoắc An, hai vị đồng thời sờ sờ cằm. Phản ứng đầu tiên chính là, Hoắc Vân Xuyên đặt tên cho đứa cháu này của họ có phải là quá mức tùy ý. Sau đó suy nghĩ lại cũng không có cái gì không tốt. Ba ngày qua đi, vết mổ cũng khép lại. An Vô Giảng cả ngày nằm ở trên giường, cảm giác eo chính mình cũng sắp đứt đoạn mất rồi. Hiện tại rốt cục có thể ngồi dậy, hơi hơi giải phóng cho bộ xương cốt sắp rệu rã. Sau khi có thể ngồi dậy, liền mang ý nghĩ muốn ôm con trai. Đôn Đôn. An Vô Giảng đưa ra hai tay muốn ôm Đôn Đôn từ lòng Hoắc Vân Xuyên, ý đồ trên mặt đặc biệt rõ ràng. Hoắc Vân Xuyên vốn không muốn, thế nhưng trên mặt thiếu niên tràn đầy khát vọng, hắn không nhẫn tâm từ chối được. Em phải cẩn thận một chút, không nên để cho con đụng đến vết thương của em. Ừ, dưới ánh mắt chờ đợi của An Vô Giảng, Hoắc Vân Xuyên từ từ đưa tới bảo bối nhỏ do đối phương thiên tân vạn khổ hoài thai 10 tháng sinh ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một, thả bảo bảo nhỏ vào trong lồng ngực thiên sứ của mình. Con trai của ba thật đáng yêu. An Vô Giảng tâm tình kích động lẩm bẩm, ngón tay cái trắng nõn mơn trớn mấy cọng tóc máu thưa thớt của Đôn Đôn, sau đó đôi mắt đỏ lên. Cậu đang nghĩ, mình lúc trước có bao nhiêu ngu xuẩn chứ, làm sao sẽ nghĩ đến chuyện giao Đôn Đôn cho Hoắc Vân Xuyên nuôi nấng, sau đó chính mình rời khỏi đây. Nếu làm như vậy mà nói, nhất định sẽ khóc thành ngu ngốc mất. Hoắc Vân Xuyên nhìn thiên sứ nhỏ đáng yêu cũng đang ôm một thiên sứ nho nhỏ đáng yêu giống như thế, căn bản là không thể nhúc nhích, cũng hoàn toàn rời không ra đôi mắt tham lam của mình. Hắn rất vui mừng, cũng rất đắc ý, cả hai đều là của hắn. Em nên ngủ, chỉ cho thiên sứ ôm con trai 5 phút. Hoắc Tổng Tài liền tàn nhẫn mà cắt ngang sự thân thiết của hai cha con bọn họ. Sau khi sinh bảo bảo thiếu niên được cưng nựng đến kiêu căng rồi, lắc đầu một chút ôm con trai không buông tay, tôi muốn ôm thêm một lát nữa. Hoắc Tổng Tài đáng thương phát hiện, chính mình hoàn toàn không có biện pháp đối phó. Vậy thì ôm thêm 5 phút. Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, quyết định 5 phút sau tuyệt không nhẹ dạ. Không vội đâu, tôi bây giờ còn chưa buồn ngủ. An Vô Giảng rốt cuộc ôm được con trai, 5 phút cũng không muốn đồng ý. Cậu chỉ lo cúi đầu đùa con trai, nhưng mà Đôn Đôn đang ngủ, chỉ có thể tình cờ bẹp bẹp miệng, hoặc là đánh ngáp nho nhỏ. Nhìn ra được, bé rất muốn giãy giụa đem tay nhỏ đi ra, thế nhưng bị vướng do khăn trói buộc, chỉ có thể động động vai. Bảo bảo sau khi sinh ra Hoắc Tổng trở thành người không hề có lực uy hiếp nữa. hắn giờ phút này còn có thể như thế nào? Dĩ nhiên là cùng con trai thu hút sự yêu thương của thiên sứ. Mấy ngày kế tiếp, trong phòng bệnh An Vô Dạng, vẫn luôn có người nhà thay phiên lại đây bầu bạn. Hoắc Vân Xuyên vẫn luôn ở đây, không hề rời khỏi bệnh viện. Đối mặt với sự quan tâm cùng bảo vệ của cả nhà, An Vô Dạng cảm thấy được chính mình hiện tại rất là hạnh phúc. Trong đầu cũng có dũng khí thẳng thắn với ba mẹ, so với trước khi sinh Đôn Đôn mạnh mẽ hơn không ít. An Vô Dạng lúc trước vẫn luôn không dám nói với ba mẹ, là vì cậu cảm thấy được mình và Hoắc Vân Xuyên một đêm phong lưu sau đó mang bầu bảo bảo là một chuyện rất mất mặt.